Chương 355, hết thể làm hai kiếm kỹ. Hồ ly ở giữa đối thoại. Lưu tín lờ kẻ tài cao gan cũng lớn, làm loạn trình độ liền xem như tại toàn thế giới cũng là đứng han ở dê đầu, nhìn thấy cô nạn tránh qua, tránh né tất cả tạc đạn đằng sau, lập tức bỏ mặc thuyền tự động đi về phía trước, sau đó mình ngồi lên đã sớm dừng ở trong khoang thuyền xe cũ kỹ. Không phải bình thường không biết bị lũ tỉn chơi hỏng bao nhiêu lượng mẹ xe Mercedes-Benz SSG, mà là một cô ản phạ dô mèo. Trong xe ngọn thật là ản phạ dô mèo, bất quá cũng là xe cũ kỹ hình A, mặc dù bề ngoài là xe cũ kỹ vỏ bọc, nhưng là nội tạng bộ phận cơ hồ giúp tất cả đều thay đổi qua, coi là cải tiến bản siêu cấp ản phạ dô mèo đi. Lũ tỉn một cái oanh lấy chân ga, động cơ phát ra trầm thấp mà hữu lực thanh âm, thể hiện ra tương đương mạnh mẽ mã lực. Chiếc thuyền này tốc độ không giảm, trực tiếp xông về phía bên bờ, bởi vì gợn sóng nguyên nhân, đầu thuyền bỗng nhiên chìm xuống một cái, sau đó lại bởi vì thân thuyền bản thân cấu tạo mà để đầu thuyền toàn bộ vểnh lên. Âm lại có một chút quý báu đồ vật, tại lũ tỉn trộm cả tờ trong trò chơi biến thành đáng thương mảnh vỡ, lần này chính là chiếc này thuyền, lần trước là nạ rủ tổ hầm MH1, cùng đã hy sinh vô số mẹ xe Mercedes-Benz SSG, tất cả đều thành lũ tỉn trò chơi vật hy sinh. Thân thuyền tại va chạm quá trình bên trong cơ hồ đều bị áp xúc một chu tờ, sau đó cái kia đã bị áp xúc đến cực hạn mã lực trong nháy mắt bạo phát đi ra, lũ tỉn lái chiếc kia án phạ dô mèo, từ nghiêng lấy thân thuyền bên trong vật ra. Nạ dù tô ở trong phòng của mình, lợi dụng lũ tỉn trên người microphone, mặc dù không nhìn thấy, nhưng là đồng dạng có thể nghe được bên kia động tĩnh. Cái này hỗn đảng ta nói hết thẻ chi tiêu ta đến thanh ly hắn cứ như vậy không biết khách khí. Lại hủy đi một chiếc thuyền đi, nạ dù tổ tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, đối với lũ tỉn cái kia phá sản hôn đản thật sự là hận không thể uống nó máu, gặm kỳ cốt, tự thân máu tươi hướng về cái chán hội tụ, để hắn cái chán nhảy ra ba cái chữ, tùy thời ở vào buộc phát biên giới. Thuyền đã hủy vậy cũng không có biện pháp, nạ dù tổ chỉ có thể nghĩ biện pháp trên người lũ tỉn trả thù lại. Tháng sau cho hắn đổi một loại khá là rẻ thức ăn cho chó tốt. Gian đang tắm. Trong phòng cũng chỉ có một mình hắn, nạ dù tổ làm ra dạng này một cái quyết định, sau đó phát ra kinh khủng cười khẳng khắc quái dị. Nạ dù tổ cùng lũ tỉn lái xe hoàn toàn là khác biệt phong cách, nạ dù tổ coi trọng chính là tốc độ, mà lại hắn rất quý bối xe của mình, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới là sẽ không để cho xe của mình xuất hiện tổn hại. Bất quá lũ tỉn giá hỏa này chính là sảng khoái như vậy làm sao tới. Chiếc này cải tiến xe cũ kỹ từ cano nghiêng thân thuyền bên trên bay vọt đến trên đường, sau đó bởi vì quán tính, hung hăng đụng phải ven đường hàng rào, tiếp lấy lũ tỉn liền lấy đơn bên cạnh lốp xe tiếp xúc. Hàng rào, lao vùn vụt rời đi cô nạn đồng dạng lợi dụng cái kia đã báo hỏng nghiêng thân thuyền, dẫm lên ạ gạ xạ hỉ rổ xỉ khai thác siêu cấp ván trượt bay đến không trung, sau đó ở giữa không trung, ván trượt từ đường thủy hình thức cải biên thành đường bộ hình thức. Bốn cái bánh xe từ ván trượt bên trong xuất hiện. Lù tìn dùng đơn bên cạnh lốp xe chạm đất tại ven đường trên hàng rào lao vùng vụt, mà cô nản thì mượn dùng ván trượt ở phía sau đuổi theo. Lù tìn xem xét kính chiếu hậu, lập tức lộ ra một cái cười lạnh trào phúng. Có chút ý tư A, dạng này còn theo kịp, bất quá cũng không xê xích gì nhiều. Lù tìn lập tức một cái chuyển hướng, xe chuyển biến lao xuống con đường, xuống lầu thang cuốn lan can độ rộng. Vừa vặn cùng lũ tỉn chiếc xe này lốp xe khoảng thời gian bằng nhau, để hắn có thể hoàn mỹ lao xuống cái này sườn dốc. Cô nạn ở phía sau đuổi sát không vông, một bên ngồi xuống thân, điều tiết cước lực tăng cường giày nút xoay, sau đó lập tức nhấn xuống mình bóng đá đai lưng. Đi thôi, cô nạn phát huy ra siêu việt người trưởng thành tiêu chuẩn cước lực, một viên bóng đá chuẩn xác bay về phía lũ tỉn chiếc xe kia bánh phải sau. Nếu quả như thật bị đá bên trong, lũ tỉn sẽ không là lập tức dừng lại. Nhưng là xe có thể sẽ bởi vậy mất khống chế. Lù tín lờ một bên trên người mình tìm thuốc lá, một cái tay khác thì cầm súng ngắn, hoàn toàn chạy không tay lái, để xe tiếp tục tại không nhận khống tình huống dưới bay về phía trước chỉ, cầm cái tay kia thương tay hướng về sau nhắm chuẩn, chỉ dùng khỏe mắt liếc qua nhìn xem kính chiếu hậu, liền chuẩn xác đánh xuyên qua cổ nạn đá tới cái kia bóng đá. Cổ nạn một kích không thành, lập tức mãnh lực nhảy lên, cùng toàn bộ ván trượt cùng một chỗ bay lên không trung, mở ra đồng hồ hình súng gây mê nhắm ngay lũ tỉn lờ kính sau. Vương A không trung bỗng dưng truyền đến một tiếng hét lớn, một bóng người chỉ dựa vào hai chân lực lượng liền nhảy lên giữa không trung, tương đương hiếm thấy lấy trở tay cầm đao, nhưng lại tại cái này một đao trung tướng tâm kỹ thể kết hợp hoàn mỹ, sắc bén vô địch bảo kiếm áp đặt qua. Y sĩ quả gỗ ẹ mẩn chạm thiết kiếm cơ hồ không có gì không chạm, đạn, máy bay, đạn đạo, xe tăng, hiện đại hóa quân dụng vũ khí tại gỗ ẹ mẩn chạm thiết kiếm trước đó cơ hồ như là đậu hũ, thậm chí y sĩ quả gỗ ẹ mẩn còn có thể lấy thanh kiếm này chặt đứt thiểm điện. Mặc dù ạ gạ xạ hỉ rổ xỉ khai thác siêu cấp ván trượt là dùng cứng rắn chất hợp kim mới có thể tiếp nhận loại này cao tốc, nhưng là tại trạm thiết kiếm trước QNZ hoàn toàn không cần chỗ. Cô nạn bởi vì trọng lực nguyên nhân mà ở đây rơi xuống đất, ván trượt lại tại giờ phút này từ đó hoàn toàn bị chia làm hai nửa. Không có cái này siêu cấp ván trượt, lù tìn dễ dàng nên ngang rời đi, mà ỷ sĩ quả gỗ ẹ mẩn cũng giống vậy hoàn toàn biến mất tại trong đêm tối. Cô nạn nhìn xem trên mặt đất chỉ còn lại có một nửa ván trượt, lộ ra nghiêm túc thần sắc, tại hắn hình ảnh bên trong, có thế dễ dàng như vậy chém ra ván trượt người cùng vũ khí cũng chỉ có ba cái, ỷ sĩ quả gỗ ẹ mẩn chạm thiết kiếm, ú dù mạ kỳ nạ dù tổ kiếm, cỡ xạ nạt nọt dù gì, cùng run tà đao đổ thành hắc kim. Lù tín lờ lờ lờ bọn hắn đến cùng dự định làm cái gì đây, lù tín trộm được viên kia kim cương, đi qua ỷ sĩ quả gỗ ẹ mẩn cùng dài gần đất sủ kẻ tay. Cuối cùng đến nạ rủ tổ trong tay, nạ rủ tổ nhìn xem trong tay cả dạ số vượt qua 100, vô luận là độ tinh khiết hay là cắt công đều hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ kim cương. Sau đó tiện tay hướng ngoài cửa sổ ném một cái, đơn giản tựa như là ném rác rưởi đồng dạng, liên quan tới viên kim cương này vốn cũng không phải là trọng điểm. Nạ rủ tổ QNZ không quan tâm chỉ là một viên kim cương mà thôi, mà lại, tại vài phút đằng sau. Viên kim cương này sẽ xuất hiện tại cụ rổ bạ cái tổ bên cạnh thi thể, trở thành chỉ chứng hắn chính là cụ rổ bạ cái tổ trọng yếu nhất chứng cứ. Những chuyện nhỏ nhặt này đương nhiên sẽ có người đi xử lý, không cần nạ rủ tổ tự mình động thủ. Nạ rủ tổ cầm lên đặt ở điện thoại di động ở đầu giường, bấm một cái mã số. Ngủ ngon, lù tín lờ lờ lờ, nghe nói là rất phong độ biểu diễn đâu. Đối phương tựa hồ vẫn ở các loại cú điện thoại này. Nhưng lại tại điện thoại vang lên 2 tiếng đằng sau mới không nhanh không chậm nhận, ngữ khí bình thản, mà lại nói lời mặc dù là tán thưởng, nhưng là tựa hồ mang theo nghiền ngẫm cùng trêu tức. Thật không có ý tứ, ta không phải lù tìn. Nạ dù tổ lấy tay nhẹ nhàng vuốt khỏe mắt của mình, để cái kia như là lưỡi dao đồng dạng ánh mắt sắc bén thoáng nhu hòa một điểm, đang nói chuyện trong giọng nói liền đối với đối phương làm ra đánh trả. A đối phương tựa hồ thoáng sững sờ. Lập tức mang theo âm lánh nết lên khỏe miệng, nói, đây thật là bản nhân vinh hạnh lớn lao đâu, thế mà có thể làm cho thế giới công nhận xếp hàng thứ nhất siêu cấp sát thủ địa ngục trọng tài tự mình gọi điện thoại cho ta. Nói chuyện không cần khách khí như thế, kim cương chúng ta đã trộm đến tay, giải trừ cái kia cho nổ trang bị đi. Cái kia làm không được. Đối phương ngay từ đầu liền quyết định cự tuyệt, cho nên thanh âm không có bất kỳ cái gì chập trùng ba động. Trong tay nhẹ nhàng lung lay một cái ly uống rượu, trong chén chính là màu hổ phách hịt kỳ. Vì cái gì nạ rủ tổ ngay từ đầu QNZ không có cho rằng đối phương liền sẽ dễ dàng như vậy đem mái nẹ phủ gì cổ trên người cho nổ trang bị cho giải trừ. Dù sao bọn hắn hiện tại chính là tại đánh cờ, nạ rủ tổ bọn hắn không dám không theo đối phương nói đi làm, mà đối phương cũng không dám thật đem mái nẹ phủ gì cổ nổ chết, nếu không... Cái kia tương nên tới là toàn thế giới tàn nhẫn nhất báo thủ. Tựa như lũ tín bây giờ để mắt tới mục tiêu liền chưa từng có trộm không đến, mà nạ rủ tổ để mắt tới mục tiêu, liền chưa từng có giết không được, thì hệ vũ do địa ngục trọng tài tại sát thủ giới có địa vị như thế nào cùng vô song chiến tích, muốn khiêu chiến năng lực của hắn vậy cũng là ngu xuẩn hành vi quả nhiên có giống như theo như đồn đại đồng dạng đâu. Ú rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, lũ tín lờ lờ lờ, dại gần đài su kè. Dù đi thay mặt ỷ sĩ quả gỗ ẹ mẩn, muốn thúc đẩy cái này có năng lực cải biến thế giới bốn người, liền. Muốn từ trên thân mài nẹ phủ gì cổ ra tay. Thế nào, đang thử thăm dò ta sao không có ý tứ, bởi vì có cái nam nhân hướng ta để cử các ngươi, nói nếu như muốn trộm đi xả phải anh đào, cũng chỉ có mượn dùng bốn người các ngươi người lực lượng mà thôi. Thật sự là đa tạ ngươi không tính khích lệ khen ngợi. Nạ dù tổ cười đến như là một cái ngàn năm lão hồ ly, liền xem như so với trong truyền thuyết siêu cấp đại yêu quái cửu vĩ hồ tạ mà mổ trước cũng không kém bao nhiêu. Như vậy hôm nay thí nghiệm ngươi còn hài lòng không đương nhiên, thật sự là biểu hiện kiệt xuất. Như vậy chờ xạ phải anh đảo tới tay thời điểm lại liên lạc ta đi, lúc kia ta liền giải trừ trên người nàng tạc đạn. Nói đến đây, từ trong giọng nói tới nói tựa hồ là muốn cúp điện thoại, nhưng là điện thoại đối phương lại hình như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nói, à, đúng, coi như ngươi điều tra số điện thoại này cũng chỉ sẽ lãng phí thời gian mà thôi. Xem ra đích thật là đâu, tương đương chuẩn bị đầy đủ á, như vậy thuận tiện hỏi một cái, hiện tại điện thoại của ta tín hiệu là từ đâu phát ra tới vừa mới còn tại Trung Quốc vùng núi, hiện tại chính là tại nước Mỹ trên không vệ tinh, thú vị thú vị. Thật sự là rất lâu đều không có gặp được thú vị như vậy đối thủ. Cảm ơn ngươi khích lệ, ta cũng không biết quên, đối thủ của ta là địa ngục trọng tài, toàn thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất. Hai cái hồ ly đối thoại đến đây kết thúc, mặc kệ là nạ rủ tổ vẫn là đối phương, đều không thể từ lẫn nhau trong lời nói được cái gì tin tức, liền xem như nạ rủ tổ, vừa rồi đoạn thời gian kia cũng chỉ có thể tra được đối phương tại Nhật Bản cảnh nội mà thôi, bất quá tin tức này hoàn toàn không cần. Nhật Bản mặc dù chỉ là cái đảo quốc, nhưng là muốn ở chỗ này chẳng có mục đích tìm kiếm một người vậy cũng đồng đẳng với là mò kim đáy biển. Cúp điện thoại, nạ dù tổ đưa di động ném đến trên giường, thần sắc nhưng không thấy bất luận cái gì tức giận, ngược lại còn mang theo vẻ mỉm cười. Thật thú vị đối thủ A, bất quá, tại công tác chính thức trước đó, cờ N làm điểm vận động, để thân thể bảo trì tại trạng thái tốt nhất, nạ dù tổ tìm cho mình một cái hoàn mỹ lấy cớ. Sau đó lập tức cởi bỏ trên người mình quần áo, chui vào cái nào đó nữ hài chỗ trong phòng tắm đi. A, ngươi làm sao tiến đến nhanh lên ra ngoài ngay tại hưởng thụ bong bóng tắm, đồng thời hát đáng yêu nhạc thiếu nhi cả dĩ mị thiếu nữ mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, không ngừng nắm lấy bên người tẩy phát tắm rửa dùng bình bình lo lo hướng về nạ rủ tổ đập tới. Mặc dù phòng tắm mặt đất xì trượt, nhưng là nạ rủ tổ con hồ ly này chính là không bao giờ thiếu độ linh hoạt, trái tránh phải tránh. Sau đó nhảy vào to lớn trong bồn tắm, bởi vì bồn tắm lớn quá lớn, cho nên mặc dù nhấc lên gọn sóng, nhưng lại không có tràn ra bao nhiêu nước đến, lập tức đi hướng cái kia đáng yêu con thỏ nho. Bởi vì cảm giác trên thân thật bẩn, cho nên nhịn không được liền tiến đến tắm rửa. Vậy ngươi cu nở dê ít nhất chờ ta tẩy xong lại đi vào mà gian xấu hổ muốn chết, mặc dù biết nạ rủ tổ tuyệt đối không có hảo ý. Nhưng là trên người nàng hiện tại nhưng mà cái gì đều không có, tuyệt đối không dám trần trùng trục ngay trước mặt nạ rủ tổ đi ra ngoài, đành phải ngồi xổm ở trong bồn tắm, bong bóng che đậy nàng mỹ lệ mà lại ngày càng thân thể thành thục, chỉ lưu một cái đầu nhỏ ở trên mặt nước. Ngươi tẩy xong ta còn vào làm chi ô siêu cấp hát, nói không sai, tiểu muội muội, ngươi liền ngoan ngoãn đi theo ca ca đi a ô, không cần ân ôn nhu một điểm a gian ấm ở, hai người cứ như vậy thành tựu chuyện tốt. Sau đó ôm nhau ngủ, vượt qua một cái mỹ lệ ấm áp ban đêm.